Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603. Chương 603. Không có kẽ hở ngụy trang. Bắc Kỳ, Lưu Ly bờ biển, trung thu hoạt động kết thúc. Các người chơi sinh hoạt trở lại quỹ đạo. Nhà thám hiểm, hàng hải nhà, rời gạch người chơi, sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp đợi một chút. Mỗi cái người chơi đều có khác biệt trò chơi cuộc đời quỹ tích. Tiếp tục lấy chính mình đặc sắc, dị giới, sinh hoạt. Ngày này, Bắc Kỳ Lưu Ly vùng biển khu nước cạn, một cái đầu chậm rãi từ nước đáy hiện lên. Hắn nhìn quanh hai bên bốn phía. Đầu tiên là xem xét rồi vùng biển bên bỏ neo chiến hạm cùng đội thuyền. Lại nhìn mắt bờ lên đường qua người chơi. Một phen trầm tư sau bắt đầu hướng lấy bờ bên bơi đi. Tại ở gần bờ bên sau, hắn thân hình từng chút một nổi lên mặt nước. Bên ngoài thân miếng vảy ở ánh nắng dưới chiết xạ huyễn thải tia sáng. Thân hình theo đó từng chút một thu nhỏ biến hóa. Trong nháy mắt liền biến thành rồi hình người, lại cùng các người chơi dáng dấp không có chút nào khác biệt. Dù là nhìn kỹ, cũng nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Mắt nhìn mặt nước trên cái bóng của mình, Yến Mạch nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hết sức hài lòng. Trên thực tế hắn đã ở vùng biển này phụ cận ẩn núp quan sát tốt mấy ngày rồi. Tới nơi này mục đích chính là trợ giúp Hoàng Tuyền cắn nuốt vùng biển phân bộ điều tra người chơi. Tộc nội tình, về phần nguyên nhân, cũng rất đơn giản. Gần nhất cực kỳ trọng yếu một nhóm vật tư ở vận tải đến Khuê Long vùng biển sau bị bắt cóc. Hoàng Tuyền cắn nuốt phân bộ cao tầng vì đó tức giận. Phái rồi lượng lớn nhân thủ đến điều tra này chuyện, nhưng mà kết quả lại là lộ vẻ dễ thấy. Toàn bộ quá trình dựa theo lúc đó ở thương thuyền trên thương nhân chỗ miêu tả là từ xa giảo thương hội hám lợi đen lòng mà bốc lên. Chỉ là đến tiếp sau lại xuất hiện rồi một cái khác thế lực. Dẫn đến xa giảo thương hội nguyên bản 10 phần có nắm chắc cướp bóc. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, thậm chí hội trưởng Hắc Sa đều đang một trận chiến này bên trong tử vong. Đối với cái này, Hoàng Tuyền cắn nuốt phân bộ cũng không hề hoàn toàn tin tưởng, mà là cẩn thận đã điều tra lúc trước bạo phát hải chiến khu vực. Nhưng mà sự thực chứng minh những cái kia thương thuyền trên thương nhân không có nói sai. Đáy biển hài cốt chiến hạm liền là chứng minh, đồng thời nơi này cũng bình tĩnh rất nhiều master hạm đội chiến hạm. Đủ để thấy lúc đó hải chiến thảm liệt. Đối với cái này, Hoàng Tuyền cắn nuốt vùng biển phân bộ cao tầng kinh ngạc xa giảo thương hội phản bội đồng thời. Cũng cảm thấy dị thường phẫn nộ. Hoàng Tuyền thương hội uy nghiêm tuyệt đối không cho phép khiêu khích. Đây cũng không phải là chỉ nói là nói. Mặc dù xa giảo thương hội ở một trận chiến này bên trong đã bị hủy diệt. Nhưng là còn có một cái, kẻ trộm, không có đạt được vốn có trừng phạt. Sau đó ở thương hội cao tầng hội nghị bên trong, có người đưa ra rồi lấy lôi đình thủ đoạn tiêu diệt người chơi tộc đề nghị. Cũng đạt được rồi không ít người đồng ý. Bất quá lúc này có một người đứng dậy, hắn đề nghị trước dò một chút người chơi tộc ngọn nguồn, lại mới quyết định cho thỏa đáng. Vì thế, hắn nói ra chính mình cái nhìn, thuyết phục hội nghị trên tất cả mọi người. Đầu tiên, người chơi tộc cướp bóc thương thuyền ý nghĩ cùng xa giảo thương hội có bản chất trên khác biệt. Xa giảo thương hội là lặng lẽ tiến hành, cũng làm tốt rồi lau đi hết thảy đầu mối chuẩn bị. Căn bản cũng không có nghĩ tới cùng Hoàng Tuyền thương hội là địch ý nghĩ. Bởi vì hắn không dám, cũng rõ ràng biết rõ Hoàng Tuyền thương hội cường đại không phải hắn có thể chống lại. Nhưng mà người chơi tộc liền phi thường cổ quái, quả thực chính là rõ trên mặt đánh cướp, loại hành vi này liền phảng phất hoàn toàn không lo lắng bị Hoàng Tuyền thương hội phát hiện đồng. Dạng, đã không thể dùng phách lối để hình dung, mà lại trọng yếu nhất là, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Trước đó người chơi tộc cũng là làm như vậy, cũng thành công phá vỡ rồi chiến tranh thương hội, Yên Long. cho nên ở hắn xem ra, nhiều lần khiêu khích sau lưng, có lẽ có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Vì thuyết phục mọi người tại đây, người này còn lấy ra gần nhất đạt được một phần điều tra tin tức. Từ bên trong hắn biết được, người chơi tộc cũng không phải là vùng biển thế lực, chủ yếu thế lực cắm rễ ở lục địa, chỉ là gần nhất mới gia nhập vùng biển tranh bá, mà bọn họ Hoàng Tuyền Thương Hội mặc dù ở vùng biển 10 phần cường đại, nhưng là đối lục địa trên khống chế 10 phần có hạn. Cho nên gạt bỏ người chơi tộc trước, tốt nhất điều tra một phen cho thỏa đáng. Lý do của hắn thuyết phục mọi người tại đây, đang nghe xong hắn phân tích sau, thương hội cao tầng cũng đều cảm thấy người chơi tộc xác thực như thế người nói tới như vậy. Quá quỷ dị một chút, dám bên ngoài khiêu chiến Hoàng Tuyền Thương Hội thế lực, đã thật lâu chưa từng xuất hiện rồi. Cho nên bọn họ cũng xuống ý thức cho rằng là người chơi tộc tất nhiên là có chỗ dựa vào mới sẽ như vậy, không có sợ hãi. Bởi vì lúc trước dám khiêu khích Hoàng Tuyền Thương Hội thống trị địa vị thế lực cũng đều là như thế. Không phải tự thân thế lực vô cùng cường đại, chính là sau lưng có cái khác siêu cấp thế lực chèo chống. Chỉ là cuối cùng đều không có một cái nào thành công mà thôi. Hoàng Tuyền Thương Hội Hoàng Triều vẫn như cũ vững chắc. Tại làm ra quyết định sau, vàng đi thương hội tìm được rồi cắn nuốt vùng biển bên trong 10 phần có tiếng tiền thưởng đoàn. Đội Huyễn Ngư tộc cho ra rồi một nhóm vật tư làm thành thù lao, để bọn hắn trong tối điều tra người chơi tộc nội tình. Bởi vì lần này là Hoàng Tuyền Thương Hội ủy thác, cho nên Huyễn Ngư tộc 10 phần coi trọng. Mặc dù Hoàng Tuyền Thương Hội từ trước tới giờ không chen chân các vùng biển lớn quyền lợi tranh bá, mà là đem tất cả trọng tâm đặt ở trung tâm vùng biển tranh bá trên, nhưng là Hoàng Tuyền Thương Hội lại nắm giữ lấy tất cả vùng biển mậu dịch, cường đại thực lực không thể nghi ngờ. Cho nên Huyễn Ngư tộc không dám lãnh đạm, lúc này phái ra rồi trong tộc nhất có tiềm lực, cũng là có hy vọng nhất thu hoạch được dưới một đời tộc trưởng vị trí, Yến Mạch, đến đây điều tra này chuyện. Lúc này đi qua rồi mấy ngày quan sát, Yến Mạch đã xác định người chơi tộc bề ngoài đặc thù, rốt cục chuẩn bị bắt đầu hành động. Ở huyễn hóa sau khi thành công, Yến Mạch đi đến rồi lưu ly bờ biển, sau đó cất bước hướng Bắc Kỳ vực lớn nội đi đến. Hiện tại hắn mục đích là tiến về người chơi tộc trung tâm chủ thành, cũng liền là Minh Phủ. Như thế nào phân rõ một cái thế lực cụ thể nội tình như thế nào? Cơ bản trên nhìn cái thế lực này trung tâm chủ thành liền có thể nhìn ra mánh khóe. Này một điểm Yến Mạch rất có kinh nghiệm, ven đường đi đến, chính như hắn suy nghĩ như vậy, ở chủng tộc thiên phú, huyễn hóa, trợ giúp xuống. Một đường trên mặc dù gặp được rồi rất nhiều hướng lưu ly bờ biển đi tới người chơi, nhưng là đại gia căn bản cũng không có chú ý hắn có cái gì khác biệt. Đều là sát vai mà qua, từ bắt đầu hơi có vẻ khẩn trương, Yến Mạch rất nhanh liền buông lỏng xuống. Giờ khắc này Yến Mạch lộ ra 10 phần đắc ý, dựa vào chủng tộc thiên phú, hắn mấy lần trước ẩn núp nhiệm vụ đều là nhẹ nhõm hoàn thành, thẳng đến kết thúc đều không có bị phát hiện. Hắn cảm thấy này một lần cũng sẽ như thế, không có vấn đề gì cả. Cứ như vậy mang theo tâm tình vui thích, Yến Mạch không ngừng hướng Minh Phủ phương hướng đi đến. Về phần Minh Phủ ở đâu, này một điểm căn bản không cần hỏi đường. Có như thế nhiều người chơi từ cái hướng kia mà đến, vừa nhìn liền biết, theo lấy gặp phải người chơi càng ngày càng nhiều, Yến Mạch có thể khẳng định chính mình ngụy trang đã không có kẽ hở rồi. Mà lại lần này điều tra hắn cũng không cần đi chơi gia tộc chủ thành ăn cắp cái gì, cũng không cần tiếp xúc người chơi tộc cao tầng, chỉ là đi chủ thành đi một vòng, đại khái ước định một chút người chơi tộc thực lực liền có thể có lấy tầng này ngụy trang ở. Nhiệm vụ như vậy độ khó đối với hắn đến quá đơn giản. Bất quá rất nhanh hắn liền không cho là như vậy rồi. Bởi vì hắn căn bản không thể đoán được các người chơi có lấy một cái gần như bắc cấp năng lực phân tích, Mặc dù năng lực này các người chơi không có tình huống đặc biệt cũng không biết đối người chơi khác sử dụng, nhưng luôn có ngoại lệ. Thì có như thế một bộ phận người chơi thích đến chỗ xem xét người chơi khác trang bị tin tức, ghi chép thống kê một chút đồ vật, sau đó chế tác thành công lược thiếp phát đến diễn đàn. Mà Yến Mạch ở hướng Minh Phủ đi đến trên đường, đúng lúc liền gặp được rồi như thế một vị tiện đường số liệu thống kê người chơi. Khi thấy Yến Mạch thời điểm, tên kia người chơi biểu lộ dần dần trở nên rất đặc sắc. Bất quá phát hiện Yến Mạch thực lực đạt tới rồi quỷ vương đỉnh phong sau, hắn cũng không có ra tay, mà là cắt mấy chương bức vẽ, sau đó phát đến rồi diễn đàn, trước hút một đợt nhiệt độ. Lúc này trong diễn đàn, một vị người chơi tuyên bố thiếp mời đưa tới rồi rất nhiều người chú ý. Vừa mới trên đường gặp được một tên người chơi, theo bản năng mở rồi cái phân tích muốn nhìn một chút tin tức. Kết liễu các ngươi đoán ta phát hiện rồi cái gì? Buồn cười, lâu chủ, bắt được gãy răng nhỏ thợ săn nội dung. Tỉnh lược 1000 chữ. Hình minh họa phiến X3. Yến Mạch, quỷ vương đỉnh phong. Nhân vật tường tình, cắn nuốt vùng biển đỉnh tiêm thế lực, huyễn ngư tiền thưởng đoàn, thành viên. Huyễn ngư tộc dưới một đời tộc trưởng mạnh mẽ người cạnh tranh. Thuần thục nắm giữ chủng tộc thiên phú năng lực huyễn hóa. Từng hoàn thành mấy lần ngoại giới cho rằng nhiệm vụ không thể hoàn thành. Được vinh dự huyễn ngư tộc đời mới nhất có tiềm lực người thừa kế. Nhân vật trạng thái, bình thường, nhìn thấy quy tắc này thiếp mời. Diễn đàn các người chơi lập tức nghị luận ầm ĩ. Như thế một vị người xâm nhập đến, các người chơi chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Watermelon Taro, tới, bắt đầu phiên giao dịch rồi. Đặt cược người này đến mục đích, đặt cược đến du lịch xem ánh sáng 1:10, kiếm tiền thời điểm đến rồi. Tranh thủ hồn tệ đặt cược a. Buồn cười, mạnh nhất Tuyết Lê, muốn hay không cho hắn niềm vui bất ngờ. Ta đang nội thành, hiện tại ra ngoài cho hắn đến cái lưng đâm như thế nào? Buồn cười, thích khách tín điều, mời lên lầu mang một đội ngũ thích khách ẩn thân ẩn núp đi qua đi. Sau đó cùng một chỗ nhảy ra hù chết hắn. Buồn cười, lợn rừng pết, tranh thủ an bài cho hắn một chút. Tiểu tử này ý đồ bất chính, tuyệt bích là đến kiếm chuyện tình. Grayon xin chan, trực tiếp giết chết rất không ý tứ. Vẫn là để hắn vào thành A. Đã nhưng là huyễn hóa mà đến, kia không cần đoán, tuyệt bích là gián điệp không thể nghi ngờ rồi. Cho nên để hắn vào thành, lúc đó đợi quan rồi cửa lớn, để hắn ở bên trong giày vò. Ở hắn cảm thấy chính mình đạt được nghĩ muốn tin tức, coi là nhiệm vụ hoàn thành lúc, chúng ta lại vây quanh hắn, cho hắn kinh hỉ, lại cho hắn tuyệt vọng, tạo thành tinh thần đả kích. Buồn cười, một đầu chó săn lớn hồi phục Grayon Shin-chan. Vô sỉ, quá vô sỉ rồi. Grayon Shin-chan hồi phục một đầu chó săn lớn, cười trộm đầu chó. Chúng ta người chơi tộc đàm chuyện, người cẩu tử xem náo nhiệt gì. Khó nói cùng người chơi tộc thân quen, ngay cả mình là cái gì chủng tộc đều quên rồi. Hải Vương chào phúng, JPG, hai cái lão hổ. Có ý tứ a, nhanh, để hắn vào thành, ta muốn nhìn tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì. Mong đợi nhỏ ánh mắt, JPG, ở các người chơi nghị luận bên trong, càng ngày càng nhiều người chơi biết rõ rồi có như thế một tên gián điệp đang theo Minh Phủ thành tiếp cận mà đến. Giờ khắc này, các người chơi thương thảo lên nên như thế nào cho vị này gián điệp đưa lên cái kinh hỉ lớn. Lúc này còn tại Triều Minh Phủ đi đến Yến Mạch căn bản không biết rõ. Còn chưa tới đạt mục đích nơi hắn, đã bị các người chơi an bài rõ rõ ràng ràng rồi. Đi tới, Yến Mạch đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Bởi vì rất nhiều đi ngang qua người chơi đều sẽ lặng lẽ mà nhìn hắn một mắt. sau đó trên mặt hiện lên nụ cười khó hiểu. Yến Mạch có thể khẳng định, đây cũng không phải là người chơi tộc tập tục cùng đặc thù. Bởi vì lúc trước trên đường gặp phải người chơi tộc nhân, cũng không phải là như thế. Thậm chí rất nhiều đều không liếc hắn một cái. Giờ khắc này, hắn không hiểu cảm thấy có chút quỷ dị. Yến Mạch cũng không cho rằng là chính mình bại lộ rồi. Bởi vì thẳng đến hiện tại hắn đều không có cùng bất kỳ người chơi từng có giao lưu. Từ bên ngoài nhìn vào, hắn chính là một tên bình thường người chơi. Đối với chính mình ngụy trang năng lực, hắn tràn ngập rồi lòng tin. Lúc trước cho dù là quỷ hoàng hậu kỳ cường giả đều không có khám phá qua hắn ngụy trang. Người chơi tộc nhân càng không khả năng. Nhưng mà Yến Mạch không biết là, này bộ phận, sát vai mà qua, người chơi, thuần túy là ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới từ minh phủ riêng biệt chạy đến. Chính là vì rồi cự ly xa liếc hắn một cái, tâm tính như là nhìn khỉ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.